Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, chương 220, các phương đại chiến. Keng, keng, keng, dày đặc, kinh thiên trầm đục, là tầng tầng lớp lớp ngàn trượng kiếm ảnh, bổ ngang chém thẳng, cắt thiên địa sông núi, trên bầu trời hai đạo kinh khủng thân ảnh, phi tốc tới gần, va chạm. Tại kiếm ảnh ở giữa thú thần thân thể, phát ra tia lửa tung tóe lưỡi mác va chạm thanh âm. Nó kịch liệt thở dốc, ánh sáng con người bên trong hung ác tại nhiều ngày như vậy đại chiến phía dưới đều yếu bớt không ít. Hô hô, tương đương thú thần toàn thân huyết khí đều tại phiêu đãng. Hắn yêu hồn thần niệm tại ảm đạm, tựa như là bị người ép khô. Nó đã cùng Lý Xuân Phong đại chiến gần 20 ngày. Từ khi cái kia nho môn người đọc sách thân hóa tiên kiếm về sau, Lý Xuân Phong tựa như có thần trợ, phối hợp chuôi này tiên kiếm lực lượng, quét ngang bát phương, nhất là ngày đầu tiên. Hai người kết hợp, quả thực là vô địch. Bất quá, hiện tại đã là hơn 20 ngày đi qua, thú thần vẫn còn ở đó. Ô giống. Đại địa bên trên đã không có một mảnh địa phương tốt, bị đỏ thẫm khói lửa tàn tẫn chiếm đoạt lĩnh. Một cái đại chiến trong hố sâu, ước chừng ngàn trượng, kia là Nam Cương bốn đầu nguyên thần cự yêu một trong hóa xa. Nó tại 7 ngày trước đó, bị Lý Xuân Phong cầm kiếm, từ thú thần trong cơ thể đem yêu khí trảm kích ra. Đồng thời cắt mất vị này nguyên thần cự yêu đầu lâu, đem hắn nguyên thần ánh sáng xoắn nát, giết chết tại dưới kiếm. Ngàn trượng thân rắn dài như dãy núi, cao như quần phong, cũng đã bốc mùi đỏ thẫm máu tươi nhuộm dần đại địa. Oanh, kịch liệt tia sáng từ đại chiến trung ương lần nữa bạo phát ra. Lý Xuân Phong bộ dáng đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Cho dù có Trần Ngọc Kinh biến thành tiên kiếm trợ lực, thú thần dù sao cũng là tiên nhân lực lượng, hắn hiện tại cơ hồ dầu hết đèn tắt. Lúc đầu tiểu thần thánh nhục thân, lúc này làn da vậy mà trở nên như lão nhân khô quát, thân thể gầy hốc hác đi, liên đới lấy trước đó lóe ra lấp lánh thần quang tóc đen đều trở nên khô cạn. Nguyên thần tia sáng cùng một thân tu vi linh khí liền lại càng không cần phải nói. Tất cả đều gần khô cạn. Đây là liên tục thiêu đốt tự thân tu vi, tinh huyết, nguyên thần. Đại chiến đến bây giờ kết quả, trừ phi bất hủ kim tiên, nếu không không có bất kỳ người nào pháp lực là vô tận. Nhất là tại cùng thú thần loại này viễn cổ thần thánh hóa thân chi đại chiến, càng là dung không được mảy may may mắn, mỗi phân mỗi một giây đều tại cường độ cao thiêu đốt hết thảy, để cầu đem nó một lần nữa phong ấn trở về. Cuối cùng đại chiến đến loại trình độ này, hết thảy thần thông, tiên thuật đều sử dụng hết, chỉ còn lại có thuần túy nhất nhục thân cùng nguyên thần cùng tiên lực va chạm cùng nghiền ép. Keng, màu vàng kim óng ánh che trời thú chảo, phảng phất đem thiên địa đều liên tiếp đến một khối, từ dưới mà lên, hung hăng chộp vào tiên kiếm phía trên, sang sảng, kịch liệt tia lửa tung tóe, tiên kiếm tia sáng ảm đạm, ẩn ẩn xuất hiện vết rạn, màu vàng kim óng ánh thú chảo lần nữa quét ngang, vô tình bắt đi Lý Xuân Phong vai trái một khối lớn huyết nhục, lộ ra bạch cốt. Thú thần đồng tử màu vàng xuất hiện hưng phấn chi ý, ngửa mặt lên trời gào thét, rốt cục, đến ngươi thanh này phá kiếm lực lượng hao hết thời điểm. Cùng bản thần hao tổn, một thanh vô nguyên chi vật, ngươi hao tổn qua được sao? Nó đang gầm thét, kinh khủng thân thể, mang theo ngập trời áp bách, mãnh liệt tập kích Lý Xuân Phong. Lý Xuân Phong mặt không biểu tình, giơ kiếm đón đỡ, keng keng keng, nhìn xem trong tay ngọc kiếm xác thực càng ngày càng hư ảo một màn. Lý Xuân Phong trong lòng ảm đạm, Trần huynh đệ, Lý mỗ có lỗi với ngươi. Hắn sắc mặt lại là một mảnh dứt khoát, trầm tĩnh như núi, nếu không tiếc bất cứ giá nào. Không thể không nói, các người nhân tộc vị này người đọc sách có được nghịch thiên tài tình. Có thể nghĩ ra hóa ta yêu tộc Chu Yếm Vương tộc một mạch khí vận vì thanh này tiên kiếm lực lượng. Chi Nguyên, hiện tại, thú thần lạnh lùng nhìn xem Nam Cương bên trong Chu Yếm Vương tộc. Cũng không nhịn được nhìn thấy mà giật mình. Ngữ khí u lãnh nói, hắn lôi kéo tộc ta Chu Yếm một mạch tại cái này hơn 20 ngày chôn cùng. Hao hết bị hắn tù tại thể nội yêu tộc khí vận. Nhưng cũng đến cùng, bằng các ngươi, chú định ngăn cản không được bản thân quay về Diêm Phù con đường. Nhìn các ngươi kháng bao lâu? Thú thần rít lên, tầng tầng gợn sóng, là thần linh chi nộ giống, xuyên phá bốn phương tám hướng, muốn đem nhân tộc hai vị hào kiệt tất cả đều đè chết tại xuất thế trên đường. Đại chiến ầm ầm, không chỉ là Nam Cương chỗ sâu, còn có mặt khác vài chỗ. Lên chín tầng mây, một cái nghĩ đến Nam Cương ngăn cản thú thần xuất thế tiên nhân. Một cái khác là La, bọn họ cũng liền lấy đại chiến hơn 20 ngày. Nam Cương, liên tục hơn 20 ngày, trước đó xuống một lần bao trùm đại địa tuyết lớn. Tại những ngày này thời gian, đều bị một lần nữa hòa tan. Nam Cương thổ địa tiếp tục ướt át, rừng rậm dãy núi bên trong. Một cái màu lửa đỏ áo choàng lãnh diễm nam tử, trong mắt lóe ra hưng phấn sát ý, hướng về một phương hướng phóng đi. Vô số cao lớn cổ xưa cây cối, đều bị hắn vô cùng nhanh chóng tốc độ bỏ lại đằng sau. Hắn mau ra một đầu đi ngang qua rừng rậm màu đỏ tàn ảnh. 10 cái hô hấp, sẽ xuyên qua một mảnh rừng rậm. Hồ tương đương văn thần đô ngửa đầu cảm thụ được vị kia trung nguyên người đọc sách khí tức dần dần trừ khử. Tại Nam Cương bên trong, Lý Xuân Phong cùng thú thần đại chiến bên trong, Trần Ngọc Kinh biến thành đạo quả tiên kiếm lực lượng tản mạn khắp nơi. Mang đi chính là Trần Ngọc Kinh đã từng tất cả, bao quát hắn lưu tại cái này Nam Cương bên trong hết thảy lực lượng. Mặc dù không biết Nam Cương chỗ sâu những ngày này, đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng kinh thiên dị biến. Nhưng văn mỗ tại Nam Cương biên thùy khổ đợi nhiều như vậy thời gian. Cuối cùng vẫn là đợi đến một ngày này. Lục Thanh Bình, ngươi lần này còn có thể trốn hướng nơi nào? Hẳn phải chết tại trên tay của ta. Văn thần đô trong lòng hàn ý bốc lên. Hơn 10 ngày trước, hắn bị Trần Ngọc Kinh lệnh cưỡng chế không cho phép lại tìm Lục Thanh Bình đám người phiền phức. Còn bị ngôn ngữ uy hiếp, đuổi ra Nam Cương, cái này mấy chục ngày nay, hắn vẫn luôn không cam tâm rời đi. Rốt cục, bị hắn khổ tâm đợi đến. Từ đại chiến phát sinh mấy ngày nay, hắn liền cảm nhận được vị kia nho môn Trần Ngọc Kinh khí tức. Tham dự vào trận kia kinh thiên đại chiến bên trong. Quả nhiên, hắn đợi đến, Trần Ngọc Kinh nhất định là tại đại chiến bên trong xuất hiện tình huống gì. Không có Trần Ngọc Kinh lại vì những người kia chỗ dựa. Bọn họ lần này, tất, chết, không, nghi, lòng tị trại, kinh thiên oanh minh, trong nội viện, ca, ngươi trở về, Ngô Dao run rẩy cái đầu nhỏ quay đầu, không dám tin nhìn xem trong phòng ba người. Cái kia cẩm y tiểu thế tử, còn có một cái khác xinh đẹp đại tỷ tỷ, nháy mắt, tiểu cô nương nhịn không được nhiều như vậy ngày qua lo lắng hãi hùng. Một lời ủy khuất cùng sợ hãi, tất cả đều vào lúc này phát tiết ra, phun khóc lớn ra, ca, các ngươi đi chỗ nào, lúc ấy mấy người lúc đi, cố ý tránh đi Ngô Dao, Lục Thanh Bình cho Ngô Lăng nháy mắt. Để hắn đi an ủi mình muội muội, sau đó đối với Mạnh Hàn Thiền nhẹ gật đầu, ra hiệu để nàng trước cùng mình đi ra xem một chút. Hai người mới vừa từ trong tiểu viện đi ra ngoài, đã nhìn thấy hẹn lên trăm người người mặc hắn từng tới đại chiến qua Miêu Cương Thánh Cốc bên trong. Phục sức, đem khu nhà nhỏ này xung quanh đều ném không, khắp nơi đều là hố đất hãm sâu bừa bộn. Lại giữ lại tiểu viện như đảo hoang đứng sừng sững ở nơi này. Tại phía trên khu nhà nhỏ, có một chữ Trấn, kiểu chữ bút lực mạnh mẽ, ngay ngắn sừng sững, chính là Lục Thanh Bình ở trong luân hồi đạt được Trần Ngọc Kinh toàn thiên nhân lễ giống nhau. Bút tích, một cái nghĩ lại, Lục Thanh Bình cùng Mạnh Hàn Thiền liền nghĩ minh bạch. Đây chính là tiến vào luân hồi trước đó. Ngô Giao truyền cáo Trần Ngọc Kinh tiên sinh lời nói bên trong nâng lên cái kia khóa yêu đại trận. Chỉ bất quá, thế tử ánh mắt híp thành một đường. Trông thấy trên bầu trời phóng xuất ra mịt mờ bạch quang đem nơi này bao phủ cái kia, trấn, chữ. Hiện tại cơ hồ đã hư ảo trong suốt không thể gặp. Đúng lúc này, Lục Thanh Bình bên hông thuộc về vương phủ truyền âm ngọc giản vang lên. Là đã từng hộ vệ hắn hành tẩu giang hồ tám vị tông sư trong đó một vị thanh âm. Kích động khó mà, thế tử điện hạ, người thật tại trong nội viện này. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN